Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 247, kiếm tiền nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm mới đưa ra điều khoản, người bán rau đã tràn đầy phấn khởi. Không có gì khó hiểu cả. Nhiều năm bán rau, tính toán từng đồng, từng hào với các bà cô ở chợ đã giúp ông hình thành một khả năng tính nhẩm cực kỳ xuất sắc. Ngay lập tức, ông nhanh chóng đưa ra kết luận. Dựa trên số lượng rau mà Tống Đàm mang đến chợ mỗi lần, trung bình khoảng 200-300 cân, thỉnh thoảng có lần nhiều hơn, nhưng cũng có khi ít hơn. Cô lại không đến chợ cố định, có tuần 3 lần, nhưng cũng có khi chỉ 1-2 lần, tạm tính theo mức trung bình là 2 lần mỗi tuần, 1 tháng 8 lần, mỗi lần 300 cân, trừ đi phần rau bán ngay. Thì vẫn thừa ra đến 480 cân. Tất nhiên, rau phải mất thời gian vận chuyển, thêm cả rau xanh cũng khó tránh khỏi hao hụt. Tính ra với tính cách của Tống Đàm, chắc chắn cô sẽ không cho phép mình phun thêm nước để tăng trọng lượng rau. Thêm vào đó, những khách hàng cũ đều yêu cầu đủ cân đủ lạng, không thì chẳng mua nữa. Hao hụt, cứ cho là 100 cân đi. Vậy vẫn còn lại 380 cân. 380 cân, mỗi cân tính 20 tệ, một tháng kiếm sạch sẽ 700-600 tệ. Dù phải dậy sớm lái xe chở rau xuống núi, hoặc có khi phải thuê thêm người nhặt rau, nhưng so với việc bán rau ngon, cái đó có gọi là chi phí được không? Xe nhà vốn có sẵn, dù không chở rau ở núi thì ông cũng vẫn phải ra chợ đầu mối từ sáng sớm. Còn thuê người nhặt rau ư? Với quy mô nhỏ của vườn rau kiểu này, rau thực ra không hề bẩn, thuê hay không còn phải xét lại, cùng lắm là nhặt vài chiếc lá úa, tỉa rau cho đẹp đẽ một chút, tốn bao nhiêu đâu. Thương vụ này đúng là làm ăn quá được. Người bán rau tim đập thình thịch, nhưng vẫn nghe Tống Đàm bên kia nói, chú Triệu à, không thì chú giúp tôi tìm một người đi. Tốt nhất là thật thà một chút. Nếu mà ai thiếu cân thiếu lạng, chỉ lo kiếm chút tiền lẻ cho mình, thì bên tôi sẵn sàng chấm dứt ngay đấy. Câu này nói ra, lão Triệu không vui rồi. Chú đứng ngay trước mặt con đây, mà còn đi tìm ai nữa? Cả cái chợ rau này, làm gì có ai thật thà hơn chú Triệu của cô chứ? Tống Đàm, cái sự im lặng đáng ngờ của cô trong khoảnh khắc ấy lập tức làm lão Triệu thấy không vui. Cô nghĩ sao? Chúng ta ngồi chợ cùng nhau bao lâu nay rồi mà cô không tin tôi sao? Đến cả con gái của tôi còn qua nhà cô ở, vậy mà cô còn nghĩ gì nữa hả? Câu này nói ra, ai biết chuyện thì rõ là Triệu Phương Viên đến nhà để làm thiết kế. Nhưng không biết, còn tưởng cô đến để làm con dâu nhà họ Tống. Được rồi, được rồi. Tống Đàm chỉ có thể đồng ý. Sau một thời gian giao tiếp, lão Triệu quả thật cũng là người đáng tin cậy. Dù sao quầy rau của ông toàn khách quen, chưa bao giờ thấy cân thiếu bao giờ. Mới đầu, có vài khách không yên tâm khi mua rau của Tống Đàm, còn mượn cân của ông để cân thử, mà lần nào cũng đủ cả. Thế nhé, tôi cũng là người dứt khoát. Chú có thời gian thì vài hôm nữa qua cho biết đường đi. Đường núi nhà tôi không dễ đi đâu. Đùa chắc, lão Triệu nghĩ bụng, hồi mua chiếc xe này, đường liên thôn còn chưa sửa xong kìa. Ngày nào đi lấy hàng không gian nan vất vả hơn bây giờ. Chẳng qua khi trước làm buôn bán xỉ, sau này tình hình không tốt, việc khó làm, để đảm bảo rau luôn tươi. Khi ấy nửa đêm gà gáy đã phải xuất hàng, đi sớm về khuya, người không chịu nổi nữa. Thế là ông đem chiếc xe lớn cho người khác, quyết định làm một người bán rau bình thường cho yên ổn. Lúc này lão Triệu đầy hào hứng, chiều nay tôi có thể đến ngay. Con gái tôi bảo cơm nhà cô nấu rất ngon, tôi ở lại một đêm, sáng mai sớm kéo rau về luôn. Kiếm tiền mà, ai không tích cực thì đúng là ngốc. Tống Đàm, được rồi, tiếp tục nhờ bà con tìm chỗ ở thôi. Với cái sân nhà thế này, có vẻ cũng đến lúc phải xây lại rồi. Mỗi ngày trôi qua, người đến càng lúc càng đông. Hơn nữa, cô còn có một dự cảm, những ngày như thế này e là sẽ kéo dài rất lâu. Buổi sáng giải quyết liền hai việc lớn, Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm, Trương Yến Bình giờ cũng bận rộn việc riêng, không thể theo cô đi bán rau nữa. Kiều Kiều thì còn phải đi học, một mình cô vừa bận rộn bán rau, vừa thu tiền, dù không mệt nhưng nhịp độ có phần gấp gáp. Ai mà chẳng muốn sống những ngày nhàn nhã cơ chứ, bây giờ thì ổn rồi, công việc đã chia bớt, tiền vẫn kiếm được như cũ, hoàn hảo. Đúng lúc ấy, cai thầu phụ trách xây nhà lần này dẫn người quay lại. Triệu Phương Viên thiết kế, vừa đẹp mắt, đơn giản lại phù hợp với người trẻ, nhưng kinh nghiệm mấy chục năm của cai thầu không phải chuyện đùa. Sau khi quanh quẩn trên núi, dưới núi, trước nhà, sau nhà hai vòng, ông ấy thậm chí còn chạy qua phía bên kia đường xem xét. Lúc này, ông phân tích rõ ràng với Tống Đàm, cái bản vẽ thiết kế của nhà cô, thật ra mà nói rất đẹp, cũng rất phù hợp với gia đình cô, nhưng diện tích lớn hơn nhà hiện tại rất nhiều. Ở mép núi này, chúng ta phải đào trước một cái mương rộng hơn, một là để xử lý chống sạt lở, hai là tránh cho đất lầy lội, cũng giúp nền nhà chắc chắn hơn. Như vậy thì mấy thứ cô trồng trước sau nhà đều phải rời đi. Phía sau nhà hiện tại của Tống Đàm cũng có một con mương rộng, chỉ là hay bị lá rụng lấp đầy. Tống Tam Thành mỗi năm đều phải dọn dẹp vài lần. Ở nông thôn, nhà tự xây thì không câu nệ nhiều. Ngọn đồi phía sau vốn chỉ là một quả đồi nhỏ, nhưng diện tích chiếm khá lớn. Vùng đất sát nhà là một dốc thoai thoải, chưa có xử lý chống trượt, nhưng cũng không trồng cây gì, chỉ toàn bụi cây thấp và cỏ dại. Dọn dẹp khá đơn giản, chỉ cần mở rộng ra 2-3 mét, diện tích ngôi nhà sẽ thay đổi đáng kể. Còn nữa, thật ra trước sân nhà cô vẫn còn một khoảng trống khá lớn. Tôi nghe nói cô định san phẳng đơn giản để sau này tiện đỗ xe hoặc phơi đồ. Vậy đống xà bần từ việc phá nhà có thể trực tiếp lấp xuống phía dưới. Thật lòng mà nói, xây nhà ở quê thuận tiện hơn rất nhiều so với trên thành phố. Ở thành phố, xe lớn ra vào phải canh giờ. Còn ở đây xa xôi, lúc nào cũng được. Còn con đường nhỏ trước nhà, hình như là nhà cô tự làm. Đúng không? Tôi thấy hơi hẹp, bản vẽ thiết kế đánh dấu sau này sẽ mở rộng. Trước khi mở rộng, chúng ta có thể tạm rời một khoảng đất bên trái ra để làm chỗ ăn ở cho công nhân. Cô thấy thế nào? Rất hợp lý. Tính ra, vùng đất lớn này đều thuộc về gia đình cô, tạm dùng cho việc xây nhà không có vấn đề gì cả. Còn về việc sửa lại nước và điện cho căn nhà đất ở tạm, tôi có thợ nước và điện, họ sẽ đến gia cố một chút, không cần làm quá tốt. Tôi thấy căn nhà đất đó cũng đã lâu năm rồi. Nếu sau khi xây xong còn thừa vật liệu mà cô tiện tay, chúng ta có thể thuận tiện sửa sang lại căn nhà đó luôn. Chỉ nhìn bản thiết kế là biết lần này chủ nhà xây nhà không tiếc tiền. Những lời vị cai thầu này nói rất hợp lý. Con người lại có vẻ chân thành. Tống Đàm rất tin tưởng. Cô chỉ có một thắc mắc. 3 tháng có xây xong không? Cách chương.